Sớm ngày hôm sau, tất cả bọn họ lên máy bay trở về nước. Nhưng điểm dừng chân không phải là tỉnh B mà đáp thẳng xuống tỉnh A, một tỉnh phồn thịnh nhất trong nước. Lục Kiến Nam cùng Lý An Hy từ đường sân bay mà đi vào bên trong sảnh lớn. Hành lý của họ được đàn em kéo đi ở phía sau. Lần này trở về đã làm nhiệm vụ, để tránh gây động nên Kiến Nam đã sắp xếp Neo và Mizuki xuống ở chuyến bay sau. Bọn họ đi thẳng ra ngoài cửa phòng vé, lúc này lại nghe được tiếng cáu gắt của phụ nữ vang lên phía bên cạnh. Đúng là không làm được việc gì nên hồn, có mỗi chuyện sắp xếp sẽ đến sân bay đón cũng để gặp sự cố được. Cậu đúng là chẳng ra làm sao, tôi đã chờ đây 15 phút rồi đấy, nóng sắp chết rồi đây này. Vốn chẳng quan tâm, nhưng âm thanh ồn ào của người phụ nữ đó lại kéo sự chú ý của Kiến Nam và An Hy nhìn sang. Thật là bất ngờ khi nhận ra người đàn ông đang đứng cạnh cô gái cáu gắt đó lại là Cao Hữu Khương. Trên tay hắn còn cầm tài liệu mà quạt cho cô ta. An Hy cũng nhận ra người phụ nữ đấy chính là người mà Hữu Khương đưa lên xe tối đấy, giám đốc của hắn, Lương Nhã Trúc. Có lẽ vì cái nhìn của hai người họ khá căng thẳng khiến cho Hữu Khương cảm nhận được mà cũng ngẩng đầu nhìn đến. Vừa nhận ra cô và anh, Hữu Khương như có một sự chột dạ, dừng lại hành động quạt tay cho Nhã Trúc mà thu tài liệu về. Thấy vậy, à ta cũng nhìn lên hắn, lại bắt gặp hắn hướng ánh mắt đến nơi khác mà cũng nhìn theo. Bốn người bọn họ đối diện thẳng nhau. Nhã Trúc hiểu ra vấn đề dẫn đến hành động của Hữu Khương mà khẽ cười nhếch một cái. Hữu Khương, đây chẳng phải là cô bạn gái cũ của cậu hay sao? Lục Kiến Nam vẻ mặt lạnh băng, anh quay sang cô hỏi, em quen bọn họ à? An Hy nghe vậy hiểu dụng ý của anh, cô khẽ cười mà lắc đầu, không. Anh gật đầu một cái, chúng ta đi thôi. Nói rồi Kiến Nam cũng cầm tay cô kéo đi. Thấy vậy Nhã Trúc lại nói với Hữu Khương, nhưng cố tình lớn giọng mà nói với theo cô, Hữu Khương, bạn gái cũ của cậu đã có người mới rồi sao? Sao nghe bảo là cô yêu cậu lắm mà nhanh như vậy đã có thể ở bên người khác rồi, không phải là cắm sừng cậu trước đó rồi chứ? An Hy nghe vậy làm ngơ không được mà định quay lại đối chất, nhưng khi ấy Lục Kiến Nam đã nắm chặt lấy tay của cô giữ lại, thanh âm vô cùng nhỏ nhẹ, nếu đã không quen thì không cần bận tâm. Sau lời đấy, Kiến Nam đưa tay mở cửa xe cho cô. An Hy nhìn lên anh, nhận được cái ánh mắt trấn an khiến cô không còn muốn lo nghĩ nữa mà cũng ngồi vào bên trong. Lục Kiến Nam cũng chẳng nói hoài gì đến hai kẻ đấy, anh yên vị ở vị trí của cô rồi đóng cửa lại. Khi ấy Duật Luân vẫn còn không cam tâm để chủ tử của mình bị khi dễ, cậu ta quay sang phía Hữu Khương và Nhã Trúc bày ra cái điều bộ đang cố ngửi ra một mùi gì đó. Sao sân bay quốc tế lại để xảy ra tình trạng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc như thế này nhỉ? Cậu ta vừa hít mũi vừa tìm quanh, cho tới khi đến gần với vị trí của Nhã Trúc lại còn khịt khịt mũi mạnh, rồi giớn mặt đến gần với ả ta mà nhìn lên. Trúc bị hành động sỗi sàng của cậu ta làm cho sợ mà lùi lại. Này, cậu làm cái gì đấy? Duật Luân cau mày, vẻ mặt đỏ ra vô cùng khó chịu. Tôi còn tưởng là rác ở đâu quên hốt, hóa ra là cái mùi thối bốc lên từ người của bà chị đây. Nói rồi cậu ta đưa tay phẩy phẩy trước mũi. Đúng là tên tồi đứng với kẻ tệ, làm hỏng hết cả bầu không khí trong lành. Sắc mặt Nhã Trúc đỏ ửng lên vì tức. Này cậu... À á khẩu không thể nói ra được câu gì, mà Duật Luân khi ấy cũng quay người đi lại xe ngồi vào rồi lái rời khỏi đó. Hữu Khương từ đầu tới cuối vẫn không hề nói một lời nào. Ánh mắt của hắn từ lúc bắt gặp An Hy đã liền nhìn theo cô, đến ngay cả khi chiếc xe đã chạy đi. Nhã Trúc giận đến điếng người. À hậm hực quay sang Hữu Khương khi thấy hắn vẫn còn đờ đẫn nhìn theo xe mà lên tiếng. Sao? Còn tiếc à? Thế thì mau đuổi theo cô ta đi. À mà không biết cô ta có còn để mắt đến cậu không? Dù sao cái người đàn ông đi cùng cô ta nhìn cũng có giá trị hơn cậu đấy. Chiếc xe anh ta đi không rẻ đâu. Hữu Khương nghe vậy, trong lòng hắn như bị châm lên ngọn lửa âm ỉ. Hắn không nói gì mà quay mặt đi. Lại nhìn thấy từ xa có một chiếc xe đi đến mà lên tiếng. Xe đến rồi. Nhã Trúc nhìn theo hướng của Hữu Khương, thấy hắn cố tình lảng tránh lời của mình. ả lại càng thêm tức giận. Xe vừa dừng lại, ả liền bước đến mở cửa ngồi vào rồi đóng cửa lại luôn. Hữu Khương vừa mới chỉ bước tới, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ả đã hạ cửa kính xuống mà nói: "Tự gọi taxi mà đi theo đi." Nói xong câu đó, ả cũng hướng đến tài xế yêu cầu lái đi. Hữu Khương đứng đấy nhìn theo chiếc xe lướt qua hắn, bàn tay vo dần lại thành quyền, chặt tới mức nổi cả gân xanh. Sau đó hắn cũng chỉ đành phải nhịn xuống, với một chiếc taxi ngồi vào mà rời đi. Tại khách sạn Tinh Hoa, khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất của tỉnh A, đoàn xe của Lục Kiến Nam dừng lại ngay trước tòa nhà chọc trời. Hai nhân viên của khách sạn vội vàng đi tới, chủ động mở cửa xe đón khách. Kiến Nam cùng An Hy bước ra ngoài, cô mới quay sang anh hỏi nhỏ: "Chúng ta ở đây sao?" "Phải, lần này chúng ta tới đây không có dư thời gian để nghỉ ngơi, thân ở khách sạn dễ linh động di chuyển." Họ đi thẳng vào bên trong, tiến tới quầy lễ tân. Hải Tứ liền lấy ra tờ giấy tùy thân đặt trên bàn. An Hy vô tình nhìn đến, cô phát hiện thứ mà Hải Tứ đưa chỉ là giả. Trên đấy tuy là ảnh của Hải Tứ nhưng lại là một cái tên khác. Tuyền lấy phòng đặt trước đó rồi. Nhân viên thao tác trên máy tra cứu, sau đó cũng liền lấy ra một xấp xẻ phòng mà đưa cho Hải Tứ. Cậu ta nhận lấy rồi cũng cất lấy luôn cái giấy tờ tùy thân và quay người dẫn đường cho anh và cô. Chỉ có 4 người bước vào thang máy, số còn lại di chuyển theo hướng cầu thang bộ. Bước vào thang máy, An Hy mới quay sang hỏi: "Sao lấy nhiều thẻ phòng như vậy?" "Tính chất nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, để đảm bảo an toàn nên phải thuê toàn bộ phòng của tầng chúng ta ở." Nghe vậy, An Hy có sự lo lắng nhìn đến anh. "Kiến Nam, đã có kế hoạch gì chưa?" "Về phòng rồi sẽ bàn." Họ đi thẳng lên tầng 4, cửa thang máy tách ra, tất cả bước ra ngoài. Hải Tứ chia thẻ phòng cho mọi người, sau đó cậu ta cũng dẫn đường cho anh và cô đến phòng nghỉ của hai người họ mà mở ra. Kiến Nam bước vào bên trong, quay đầu lại nhìn đến Hải Tứ mà căn dặn: "Bảo anh em 10 phút nữa sang phòng để bàn chuyện." Hải Tứ gật đầu một cái: "Vâng." Nói rồi cậu ta cũng liền đóng cửa lại rồi quay người đi. Trong căn phòng khá lớn, được thiết kế 3 gian: phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Nội thất ở đây đều là những mặt hàng xa xỉ phẩm, vách kính dựng làm tường nhìn thẳng được ra thành phố bên ngoài. An Hy tiến lại phía kính cường lực, hướng mắt nhìn xuống đường phố chen chúc mà lên tiếng: "Chúng ta không đợi Neo và Mizuki đến sao?" Lục Kiến Nam ngồi xuống chiếc ghế sofa, tự tay châm một điếu thuốc hút rồi mới trả lời: "Hành họ sẽ đáp xuống sân bay chúng ta một ngày. Thời gian này tuyệt đối không được tỏ ra quen biết. Mọi kế hoạch đều bàn bạc qua video call là được." An Hy nghe vậy, quay người đi lại phía anh mà ngồi xuống bên cạnh. "Kiến Nam, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công?" Anh bồi một hơi thuốc sâu, ánh mắt khẽ nheo lại theo từng đợt hơi cay đang xâm chiếm cổ họng rồi nhả làn khói ra. "Dữ liệu mà chúng ta có được chỉ là Phương Bách Điền nắm giữ con chip. Còn ông ta cất giấu ở đâu, có bao nhiêu lớp bảo vệ món đồ đấy, chúng ta không ai biết. Thế nên chưa thể xác định được tỷ lệ thành công." Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Kiến Nam dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn rồi nói vọng ra: "Vào đi." Sau lời đấy, cửa cũng được mở ra. Hải Tứ cùng Duật Luân và một vài người nữa tiến vào phía anh và cô. Hải Tứ lúc này lên tiếng: "Đại ca, người của chúng ta đã xác minh được thông tin rồi. Thời gian gần đây Phương Bách Điển có quan hệ ngoài luồng với một cô nhời mẫu. Ông ta có vẻ rất chiều cô nhân tình này, hao tốn không ít tiền của vào cô ta, có mua một căn biệt thự trong khu cao cấp cho cô ta để sống chung. Cứ vào mỗi tối cuối tuần, Phương Bách Điền sẽ đưa nhân tình của ông ta đến khu giải trí Kinh chơi khoảng 1 giờ đồng hồ, mục đích là rửa tiền là chính. Em có suy đoán khả năng cao là ông ta sẽ cất giữ con chip ở chỗ tiên tình của mình." Kiến Nam nghe vậy khẽ gật đầu một cái. "Thông tin về con chip rất ít, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử tìm kiếm." "Vậy thì ngày mai cơ hội là tốt nhất. Mai là cuối tuần, ông ta sẽ đưa nhân tình của mình ra ngoài. Chúng ta sẽ tận dụng thời điểm này để lẻn vào trong." "Đã tìm hiểu an ninh nơi của ông ta chưa?" Duật Luân lúc này gật đầu rồi trả lời: "Khu biệt thự cao cấp này dành cho các tầng lớp thượng lưu, giới nhà giàu sinh sống. An ninh ở đây rất an toàn. Có 2 cổng đi vào khu, đều bố trí người canh gác. Buổi tối sẽ có 3 lượt đi tuần tra vào 7, 9 và 12 giờ. Trong căn biệt thự của Phương Bách Điền chỉ bố trí hai người quản lý. Điểm này khá lạ. Phương Bách Điền trước giờ đi đâu, ở đâu cũng phải có mấy lớp vệ sĩ. Ngay cả nhà của ông ta còn bố trí người canh gác xung quanh. Thế mà căn biệt thự trị giá như vậy lại chỉ có hai người quản lý. Trong khi thời gian ở đây, ông ta lui tới nơi này thường xuyên. Em cho rằng Phương Bách Điền muốn đánh lạc hướng sự chú ý của người khác. Ông ta sắp xếp nhiều vệ sĩ ở nhà riêng để khiến kẻ khác cho rằng nơi đấy đang được cất giấu con chip, nhưng thực chất đã đem con chip đó để nơi lỏng lẻo nhất. Lục Kiến Nam trầm lặng mà suy tính một hồi, sau đấy mới lên tiếng. Suy đoán của mày đúng hay không thì chúng ta vẫn phải tìm kiếm ở đó. Bách Điền là một tên cáo già, cho dù là hắn muốn đánh lạc hướng thì cũng không thật sự nới lỏng sự bảo vệ món đồ đó. Chỉ đặt hai tên vệ sĩ quản lý, nhưng bên trong lại rất có thể chứa vô số các cơ quan nguy hiểm. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Còn thế nào nữa? Có bẫy thì cũng phải thử. Ngày mai khi Neo mà Mizuki đến đây, chúng ta chia làm ba nhóm. Hai đứa mày cùng một số anh em quan sát tình hình căn biệt thự của ông ta, báo cáo thời điểm Phương Bách Điền đưa nhân tình ra ngoài. Neo và Mizuki phụ trách tiếp cận ông ta ở khu giải trí để giữ chân, kéo dài thêm thời gian cho chúng ta. Sau đó mấy đứa tìm cách dụ hai tên quản lý rời đi, dựa vào tình hình để làm việc. Nếu khó quá có thể động thủ, nhưng tuyệt đối đừng gây ầm ĩ. Xong rồi báo cáo lại, anh sẽ tự vào bên trong tìm kiếm. Nghe vậy, cả Hải Tứ cùng Duật Luân đều sửng sốt. Đại ca, bên trong nguy hiểm lắm, một mình anh vào không an toàn, cứ để bọn em làm đi. Chính vì nguy hiểm nên không thể quá nhiều người vào, rất dễ đánh động. An Hy nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, lúc này vội lên tiếng. Vậy em đi cùng với anh. Kiến Nam khẽ cong khóe miệng lên mà nhìn cô. Tất nhiên là em phải đi cùng tôi. Nói rồi anh quay sang Hải Tứ và Duật Luân. Được rồi, ngày mai Neo và Mizuki đến đây, hãy trao đổi với họ về kế hoạch. Còn bây giờ chúng ta cứ thư giãn, vui chơi đợi là được. Lại mới chúng ta đến đây để đi du lịch đi. Tai mắt của Phương Bách Điền có khắp mọi nơi, hành tung thần bí quá sẽ khiến ông ta chú ý. Nghe vậy, bọn họ cùng gật đầu. Kiến Nam sau đấy đứng dậy mà nhìn xuống cô. Chúng ta cũng đi thôi. An Hy không hiểu ý anh mà đứng lên. Đi đâu? Đưa em đi chơi một vòng. Nói rồi anh cầm tay cô mà kéo đi thẳng ra ngoài. Hai người họ trở xuống sảnh dưới. Vừa bước ra khỏi thang máy lại bắt gặp Cao Hữu Khương và Nhã Trúc cũng đặt phòng ở đây. Bọn họ chỉ nhìn nhau một cái rồi lướt qua như không hề quen. Chỉ có Hữu Khương là trong lòng không yên, bước cùng với Nhã Trúc vào thang máy, nhưng tâm của hắn thì lại hướng đến cô. Lúc này Nhã Trúc lên tiếng. Đã hẹn được với ông chủ Phương chưa? Sau câu hỏi của ả, không gian trong thang máy lại im bặt. Đợi một hồi không thấy có câu trả lời, Nhã Trúc cau mày nhìn sang thấy Hữu Khương dáng vẻ trầm tư như người mất hồn mà gắt lên. Cao Hữu Khương. Khi ấy hắn mới sực tỉnh mà nhìn sang ả. Có chuyện gì? Nhã Trúc cười hắt ra một tiếng. Sao? Gặp lại người cũ không phải là đang nghĩ cách nối lại tình xưa đấy chứ? Hữu Khương không trả lời vấn đề của ả ta, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại. Chúng ta tới đây là vì công việc, không cần để ý đến vấn đề khác. Không cần để ý? Vậy rốt cuộc ai như kẻ mất hồn từ lúc ở sân bay đến giờ? Tôi chỉ đang nghĩ về hợp đồng tài trợ. Đến giờ cuộc hẹn với ông chủ Phương vẫn chưa nhận được hồi đáp. Nhã Trúc thấy hắn nói tránh, ả càng thêm tức giận, nhưng cũng không còn lý do để bắt bẻ. Ả quay mặt đi hậm hực nói. Có mỗi một cuộc hẹn mà suốt thời gian qua vẫn không hẹn được. Cậu nên nhớ, lo lên được cái vị trí phó giám đốc này là nhờ ai. Làm tốt chức trách của mình đi. Hắn nghe vậy, bàn tay siết chặt, nhưng vẻ mặt không lộ ra một chút bất mãn nào, chỉ gật đầu đáp lại. Tôi biết rồi. Thấy hắn không phản biện lại, ả cũng không làm lớn chuyện nữa mà vào vấn đề chính. Nghe nói ông chủ Phương có một cô nhân tình là người mẫu, đang sống ở khu biệt thự cao cấp. Nếu hẹn ông ta không được, vậy thì đành tiếp cận từ nhân tình của ông ta. Lát nữa theo tôi ra ngoài mua vài món quà, sau đó cậu thử liên hệ lại với trợ lý của ông ta, hỏi về cuộc hẹn xem. Nếu vẫn không được thì tối mai chúng ta đến nhà của nhân tình ông ta. Được. Cửa thang máy mở ra, bọn họ cũng bước ra ngoài. Hữu Khương kéo theo hành lý tế phòng, tra thẻ mà rồi mở cửa. Hắn đưa hành lý vào trong phòng rồi quay lại nhìn Nhã Trúc. Tôi ở phòng bên cạnh, giám đốc cần gì cứ gọi. Nói rồi, Hữu Khương cũng đi thẳng ra phía cửa, mà Nhã Trúc đứng đó nhìn hắn. Trong lòng ả vẫn để ý tới việc hắn thơ thẩn với người bạn gái cũ, ả thấy không cam tâm. Hữu Khương, nghe tiếng gọi hắn cũng quay lại. Có chuyện gì sao? Ả bước đến trước mặt của hắn, đưa tay lên tháo cả vạt, ngữ điệu cũng thay đổi hẳn. Khương giận Trúc vì mấy lời khi nãy phải không? Hắn nghe vậy cũng không lộ ra một chút cảm xúc nào, đưa tay lên gỡ tay ả xuống. Giám đốc nghĩ nhiều rồi. Ả thấy vậy lại bỗng ôm chầm lấy hắn, áp gương mặt lên vòm ngực, tỏ ra mềm yếu mà nói. Trúc biết là Khương giận, nhưng những lời đó cũng là vì Trúc yêu Khương quá thôi. Trúc thấy ghen với cô ta khi mà Khương vẫn còn cứ mãi lưu luyến như vậy. Hắn đối với lời này dường như cũng chẳng còn bao nhiêu sự xung động, khẽ đẩy ả ra. Giám đốc, chúng ta tới đây là vì công việc, những chuyện tình cảm riêng tư nên khác lại. Trúc thấy hắn hở hững như vậy càng không cam tâm. Con người của ả ta có tính nữ chủ rất mạnh, càng không thích những thứ mà ả đã nhìn đến lại tơ tưởng đến người khác. Cho dù là ả không còn bao nhiêu hứng thú, nhưng vẫn muốn khiến Cao Hữu Khương chỉ được nghĩ và nhớ tới mình. Ả mạnh bạo hơn mà vòng tay qua cổ của hắn ghì xuống, chủ động hôn lên môi của hắn. Hữu Khương đưa tay muốn đẩy ả ra, nhưng Nhã Trúc lại cầm tay của hắn đặt lên ngực của mình. Ả sau đó cũng liền đưa tay của mình len vào thắt lưng của hắn. Tuy là ban đầu Hữu Khương không có ý định, nhưng đối với sự câu dẫn của Nhã Trúc, hắn vẫn không thoát được dục vọng bản năng. Lập tức ngay sau đó cũng liền ngấu nghiến đáp trả lại ả, để ả về phía giường, rồi cả hai cùng ngã xuống. Thời điểm ấy, Lục Kiến Nam lái xe chạy thẳng đến một khu biệt thự cao cấp. Xe dừng lại trước rào chắn của cổng trạm an ninh, nhân viên cũng liền tiến lại. Cửa kính xe được hạ xuống, Kiến Nam nghiêng mặt nhìn ra. Nhân viên an ninh nhìn gương mặt của anh và cô, thế lạ mắt mà hỏi. Xin hỏi, hai người tìm ai? Kiến Nam nghe vậy, bình thản trả lời. Chúng tôi tìm nhà, không tìm ai. Nhân viên nghe xong thấy khó hiểu mà thẫn ra một hồi. Thấy vậy, Nam lại khẽ cười. Chúng tôi sắp kết hôn nên muốn đi xem nhà. Đáng lẽ là có hẹn với chuyên viên môi giới rồi, nhưng ta lại báo bận. Vợ tôi thì nóng lòng nên tôi đưa cô ấy đến đây xem trước một vòng. À, nhưng mà hai người cứ đi vòng quanh trong này cũng không được hay cho lắm. Nếu có người môi giới đi cùng sẽ tốt hơn. Không sao, chúng tôi chỉ xem qua vài căn chưa có chủ rồi ra thôi. Nói rồi Lục Kiến Nam cũng rút vài tờ tiền mệnh giá cao nhất mà chủ động nhét vào túi áo ngực của người nhân viên. Làm công việc này biết là vất vả, anh cầm lấy vài đồng mà mua nước. Yên tâm, nếu tôi chọn được căn ưng ý rồi chuyển đến đây, tôi sẽ quan tâm anh hơn. Bị ma lực của đồng tiền làm cho người nhân viên buông bỏ cảnh giác, anh ta cười nói vô cùng vui vẻ. Anh quan tâm đến những người nhân viên như chúng tôi là quý hóa lắm rồi, cũng rất mong sau này sẽ được gặp vợ chồng hai người nhiều hơn. Nói rồi, người nhân viên vội vàng quay lại, ấn nâng rào chắn lên cao. Lục Kiến Nam khi ấy khóe miệng khẽ cong lên. Cửa kính được đóng lại, anh lái xe chạy thẳng vào bên trong. Lý An Hy nãy giờ chỉ im lặng ngồi bên ghế lái, lúc này mới lên tiếng. Kiến Nam, sao lại tới đây? Không phải nói nhân tình của Phương Bách Điền sống ở đây sao? Chúng ta cũng nên biết qua tình hình địa điểm để dễ dàng hành động. Nhưng chúng ta lộ mặt như vậy, không sợ sẽ bị... Dù sao kế hoạch tối mai chúng ta cũng không thể giấu mặt mà đi vào nơi này, thế nên để họ quen mặt trước sẽ dễ ra vào hơn. An Hy gật đầu vẻ hiểu chuyện, sau đó lại hỏi. Nhưng như vậy chẳng phải là sẽ dễ dàng hơn cho Phương Bách Điền khi muốn tìm ra người lẻn vào nhà ông ta sao? Vậy em nghĩ chúng ta có thể dễ dàng vào nhà Phương Bách Điền rồi rời đi mà không ai biết hay sao? Ông ta là người không tầm thường, phát hiện có kẻ xâm nhập bất hợp pháp rất nhanh cũng sẽ tra ra là ai thôi. Nhưng nếu như chúng ta thực sự lấy được món đồ đó thì Phương Bách Điền cũng sẽ không đánh động ầm ĩ. Thứ ông ta có thể chỉ là âm thầm truy đuổi hoặc chấp nhận sự việc. Mất một món đồ quan trọng như vậy mà không báo cảnh sát sao? Kiến Nam nghe vậy bật cười, sau đó nhìn sang cô. Trong cái thế giới này, cảnh sát là một sự cấm kỵ, có thể quan hệ nhưng không được kéo vào. An Hy sững lại bởi vì không hiểu hết được hàm ý của anh. Kiến Nam lại nhìn về phía trước tiếp tục nói. Cảnh sát mà đã can thiệp thì không đơn giản là tìm lại món đồ bị mất, có rất nhiều vấn đề bắt buộc phải hé lộ ra. Thế nên nếu như không phải là bất đắc dĩ thì sẽ không ai lựa chọn dính đến cảnh sát đâu. Cô nghe vậy cũng mơ hồ hiểu được những khía cạnh trong thế giới này. Quả thực là trước giờ chỉ quanh quẩn với một cuộc sống hết sức bình thường, sáng đi làm, tối trở về, ngày ngày kiếm tiền lo cho mục tiêu của bản thân. Chỉ có vậy thôi mà còn khiến nhiều lần cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì thế giới của Lục Kiến Nam tồn tại đầy rẫy những mưu tính, chết chóc thì sẽ mệt mỏi như thế nào? An Hy nhìn thẳng về phía những căn biệt thự xa hoa bên đường phía trước, bất giác mà lên tiếng. Kiến Nam, điều gì khiến anh tiếp tục sống một cuộc sống trong thế giới này vậy? Kiến Nam cười nhẹ một cái. Tôi cảm thấy ở trong thế giới này tôi không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Như vậy thì sẽ không bao giờ phải bất ngờ khi bị ai đó bỏ rơi lại. Ở trong cái thế giới này, nhìn thấu được rất nhiều lòng người. Nhưng cũng vì vậy mà biết được hóa ra ngoài nhẫn tâm thì còn có vô nhân tính. Hóa ra vẫn có người còn có thể làm tới mức tuyệt tình hơn được nữa. Sống trong cái thế giới như vậy, tôi học được cách không để mình bị tổn thương. Con người chúng ta vì cuộc sống mà vô số lần phải ép giả cầu toàn, rồi tới một ngày nhận ra bản thân không còn là đơn thuần như ngày cũ. Có thể tốt hơn, có thể tệ đi, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân có hối hận hay không. Thế nên đối với cuộc đời này, nghĩ đơn giản đi một chút, thích chính bản thân mình quan trọng hơn là thích thế giới. Nếu như tôi quay lại chuyến xe khách năm đó, tôi vẫn sẽ lựa chọn ngồi trên chuyến xe đấy, không quay đầu nhìn lại. Lời của Lục Kiến Nam khiến An Hy trở nên trầm mặc. Thì ra cái mà anh nói, thích chính bản thân quan trọng hơn là thích thế giới, chính là đi cả một chặng đường dài, đến khi quay đầu nhìn lại vẫn hài lòng với bản thân của hiện tại. Thì ra cuộc sống lúc trước thứ khiến cô nhiều lần mệt mỏi không phải là vì những lo toan cuộc sống, mà là vì vô số lần ép giả cầu toàn, nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự hối hận. Lục Kiến Nam thấy cô tĩnh lặng mà lại lên tiếng. Nhưng gần đây tôi đã bắt đầu có suy nghĩ không còn muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Nghe vậy, An Hy liền quay sang nhìn anh. Vì sao? Kiến Nam cũng đối mặt với cô. Bởi vì tôi lại phát hiện ra tôi thích chính mình khi ở cùng với em, trải qua những ngày tháng hết sức bình thường. Anh quay mặt lên trước, mỉm cười rất ôn nhu mà nhắc lại. Em nghĩ xem, mỗi buổi sáng tôi đều gọi em dậy, chúng ta cùng chạy bộ, cùng ăn sáng, tôi đưa em đi làm, bây giờ lại đón em về, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nếu em không thích động tay chân trong bếp thì tôi có thể nấu. Nếu em chê tôi nấu không ngon, vậy thì không còn cách nào khác, chúng ta phải ra hàng ăn thôi. Rồi khi màn đêm buông xuống, cùng ôm nhau ngủ đến tận sáng, cũng không hề có một cơn giật mình nào. Nói tới đấy, Kiến Nam bất giác phải bật cười ra. Lục Kiến Nam tôi quả thực là chưa từng trải qua cuộc sống như vậy bao giờ, nên đúng là rất háo hức. An Hy, chúng ta kết hôn đi. Cũng đang nhân tiện đây, không bằng em chọn một căn đi. Sau chuyện này tôi cưới em, rồi mình dọn tới đây ở. Không thì em có thể tùy chọn một nơi mà em thích. Chỉ cần là em thì đến nơi nào tôi cũng đều có thể cho em một mái nhà. An Hy chợt sững lại. Nơi trái tim của cô trước đó giống như một mảnh đất cằn cỗi, mùa hạn hán mà nứt toác. Nhưng từ khi gặp lại anh như được tưới nước, hạt mầm đâm chồi nảy lên, cho tới bây giờ đã ươm cả một vườn hoa nở rộ. Cô không biết trước được sự nguy hiểm sắp tới đây khủng khiếp bao nhiêu, nhưng thời điểm hiện tại ngồi bên cạnh anh, cô hoàn toàn không hối hận với mọi lựa chọn trước đó. Bản thân của hiện tại đã thay đổi rõ ràng, thay đổi rất nhiều. Nhưng kỳ lạ, cô thích chính mình như vậy. Cảm giác giống như anh thổi đến cho cô một ngọn gió mới, mùi hương thơm ngát như quay trở về thời thanh xuân đầy nhiệt huyết và sự nông nổi. An Hy nở ra một nụ cười xinh đẹp. Lục Kiến Nam, anh muốn cầu hôn tôi đâu thể sơ sài đến mức không có nhẫn như vậy. Nhẫn sao? Tôi lại không muốn em dùng nó làm mặt dây chuyền đâu. Thế nên em cứ chọn vài căn nhà đứng tên em, tôi sẽ thế chấp toàn bộ tài sản của mình, xem đó là sự đảm bảo cho lời hứa. Anh không sợ em ôm hết mà bỏ chạy sao? Kiến Nam cười nhếch một cái. Ở bên cạnh tôi cũng được một thời gian dài như vậy, em vẫn rất ngây thơ. Em cho rằng tôi giao phó hết tất cả đã để cho em có cơ hội chạy thoát à? Kiến Nam tôi đã nhìn chúng, em chạy đằng trời. Cô phỉ cười mà nhìn về phía trước. Nếu vậy thì em chỉ còn cách quan tâm tình nguyện ở lại. Lục phú soái của em không cần thiết phải thế chấp nữa. Không, không đơn thuần là sự đảm bảo cho lời hứa, mà còn là sự đảm bảo cho cuộc đời của em. Tôi đã nhìn thấy em rời bỏ quãng thời gian không hạnh phúc chỉ với chiếc vali hành lý. Thế nên trong trường hợp nếu như tôi không thể thực hiện lời hứa vì bị thế giới này khiến cho biến mất hoàn toàn, tôi vẫn hy vọng em có thể sống tốt quãng đời còn lại, ít nhất là về vật chất. An Hy nghe vậy liền sửng sốt quay sang nhìn anh. Không được nói mấy lời xui rủi. An Hy, em nên hiểu rằng thế giới này là như vậy. Một cuộc sống bình thường vốn đã ẩn chứa những điều bất ngờ ập đến mà ta không thể lường trước, thì thế giới này càng nhân đôi những điều như vậy. Chúng ta không thể nào đối mặt với nó bằng việc không tự nghĩ đến, không được nói ra, mà phải dùng trạng thái luôn sẵn sàng chấp nhận tất cả, để khi nó xảy ra mức độ tổn thương cũng không đến mức không chống đỡ nổi. Thì ra cái anh nói là học được cách không để mình tổn thương chính là đã trải qua rất nhiều sự chấp nhận đó. Thì ra sự háo hức của anh khi nhắc đến một cuộc sống bình thường mà anh chưa từng trải qua nó là rất nhiều háo hức. An Hy nhận ra người đàn ông này phải mạnh mẽ quá lâu rồi, lâu tới mức anh quên mất rằng con người chúng ta đều có quyền hy vọng may mắn sẽ đến với chính mình. Được, chúng ta đều sẽ sẵn sàng đối mặt. Nhưng Kiến Nam, anh phải hứa với em, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào, nhất định cũng phải vì chính mình mà sống tốt. Em sẽ không nhận bất cứ sự thế chấp nào của anh. Anh đã hứa thì em sẽ đợi. Em đã hoang phí gần nửa đời người để chờ đợi mà không nhận được kết quả, thế nên lần này anh nhất định phải thực hiện được. Nếu không em sẽ tìm anh để đòi đấy. Kiên Nam nghe vậy mà sững lại nhìn cô. Anh nhận ra trong mắt của An Hy hoàn toàn là sự kiên định. Cô quả thực dám nói thì sẽ dám làm. Trong khoảnh khắc đó, đây là lần đầu tiên Lục Kiến Nam cảm thấy anh có thể vì một người mà không nỡ rời bỏ, càng vì người ấy mà lo sợ cho sống chết của chính mình. Được, tôi hứa, khi trở về chúng ta sẽ kết hôn. Hai điều này nhất định sẽ không buông bỏ cho tới ngay cả giây cuối cùng. Rốt cuộc trong ngàn vạn duyên số này, thế nào là đúng người, đúng thời điểm? Là khi cô tìm được một người luôn yêu cô, yêu tới cả những khuyết điểm tồi tệ nhất. Còn anh thì gặp được một người thương anh thật lòng, nguyện cùng anh đi hết những tháng ngày về sau, nhất định không nghĩ tới chuyện rời bỏ. Là khi họ gặp nhau giữa thời điểm mà anh có thể bảo vệ và che chở cho cô trong bất cứ mọi hoàn cảnh, còn cô thì cũng đã đủ trưởng thành và vững vàng để cùng anh trải qua đủ cay đắng, ngọt bùi của cuộc sống. Là họ gặp nhau ở thời điểm khi mà thứ duy nhất anh cần chỉ là một người không bao giờ rời đi, còn cô lại thật tình cờ chỉ muốn cuộc tình có kết quả. Thật ra cái gọi là đúng người đúng thời điểm chính là cả hai ở bên nhau, một người không từ bỏ, một người không buông tay. Dù thế gian có thay đổi, hai người vẫn là một nhà. Tối ngày hôm sau, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch đã được bàn bạc trước đó. Chiếc xe hạng sang đỗ trong một vị trí khuất, cách khu cao cấp không quá xa. Trong khoang xe, An Hy có một chút căng thẳng, liên tục bận điện thoại nhìn giờ đồng hồ. Thấy vậy, Kiệt Nam ngồi bên cạnh bỗng đưa tay đoạt lấy điện thoại của cô mà đem nó bỏ vào cốp đồ. Không cần lo sợ quá, cứ bình thường giống như hôm qua chúng ta đã tới đây. Nhưng hôm qua anh không hề nói cho em biết là trong cốp xe còn giấu người. Nói cho em biết rồi, em lại lo sợ thêm thì sao? An Hy nghe vậy thở mạnh một tiếng. Tại vì đến giờ vẫn không thấy Duật Luân báo tin, có khi nào cô ấy bị phát hiện rồi không? Đừng lo, cậu ta bình thường có chút quậy phá, nhưng trong công việc rất thận trọng, đợi thêm đi. Cô ngoài chờ đợi ra thì đâu thể làm gì khác. An Hy gật đầu một cái. Bỗng lúc này trong người lại kéo đến một cơn nôn nao. An Hy vội vàng mở cửa mà cúi ra ngoài nôn khan vài cơn. Kiến Nam thấy vậy lo lắng mà vươn người sang vuốt lưng cho cô. Không khỏe sao? Vậy tôi đưa em về. Cô nghe vậy liền nồi thẳng lại mà lắc đầu. Không, có lẽ do em căng thẳng quá nên vậy thôi. Bây giờ anh đưa em về thì em lại càng không yên tâm. Kiến Nam quan sát sắc mặt của cô có phần xanh xao, vẫn là không yên tâm. Không được, tôi vẫn nên đưa em về rồi gọi bác sĩ đến khám cho em. Nói rồi anh định khởi động xe thì An Hy liền đưa tay cản lại. Kiến Nam, em không sao thật mà. Vừa lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên. Kiến Nam dừng lại rồi bắt máy. giọng bên kia chuyển đến. Đại ca, có thể triển khai bước tiếp theo. Nghe vậy, Tiến Nam liền trả lời, tạm dừng hành động. An Hy ngồi bên cạnh, vừa nghe anh nói đến đấy đã liền đoạt lấy điện thoại mà nói, không cần đâu, giờ chúng tôi sẽ đi vào. Nói rồi cô tắt máy mà nhìn sang anh. Kiến Nam, em không sao thật mà. Nhưng nếu giờ chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, biết đâu lần sau sẽ khó hành động hơn. Lỡ như Phương Bách Điền phát hiện ra điều gì đó, ông ta lại sẽ càng thận trọng. Nhưng em đang không khỏe. Em đã bảo là không sao rồi, bây giờ mà về thì lại thêm lo lắng, vì chưa thể giải quyết xong chuyện. Thế nên chúng ta mau tận dụng cơ hội để hoàn thành đi. Kiến Nam vẫn còn lo lắng, nhưng thấy cô nói như vậy, anh cũng đành lái xe chạy thẳng đến cổng an ninh. Vẫn là người nhân viên đó chạy ra, vừa nhìn thấy hai người họ liền cười hớn hở. Hai vị lại tới sao? Chưa tìm được căn nào ưng ý à? Hôm qua chúng tôi đã chốt được rồi, hôm nay tới xem thêm một lần nữa để thống nhất hợp đồng thôi. Tôi cũng nói chuyện với bên quản lý, là anh làm việc rất nhiệt tình, sau cất nhắc anh một chút. Nghe vậy, nhân viên còn cười lớn hơn. Cảm ơn anh đã để tâm đến tôi. Lục Kiến Nam lại rút thêm vài tờ tiền nhét vào áo anh ta, rồi còn vỗ vài cái tên lên ngực. Anh em làm việc vất vả rồi, mua gì đó cho mọi người ăn còn lấy sức, tôi mời cả. Anh ta gật đầu cảm ơn rối rít, rồi vội vàng nâng rào chắn lên cho xe đi qua. Lục Kiến Nam lái xe đi thẳng vào bên trong, thì người nhân viên cũng liền lấy tiền trong túi ra đếm. Lần này giá trị còn nhiều hơn cả mấy lần. Anh ta vui sướng đến độ không còn nghĩ được gì, mà vội đi vào phòng an ninh, lấy bộ đàm lên báo. Đi tuần xong rồi lại phòng nhé, chúng ta nhậu một bữa, hôm nay có lộc lớn. Nói rồi, anh ta tắt cái bộ đàm rồi hí hửng mở điện thoại, đặt người xếp đồ ăn. Khi ấy, Lục Kiến Nam lái xe quanh một vòng, cho tới khi cả khu bất chợt bị cúp điện. Anh cũng tắt đèn xe mà hướng đến căn biệt thự của Phương Bách Điền. Đội tuần lúc này cũng đã sớm rời vị trí sau khi nghe thông báo từ bộ đàm. Xe dừng lại, Kiến Nam cùng An Hy bước xuống. Từ một góc khuất, Duật Luân cùng Hải Tứ cũng đi ra. An Hy dù đã biết trước nhưng vẫn không nhịn được buồn cười khi thấy Duật Luân đội bộ tóc giả nữ có kiểu dáng giống mái tóc của cô. Cậu ta còn mặc một chiếc váy cùng mẫu cô đang mặc trên người. Duật Luân, cậu giả gái còn đẹp hơn là làm đàn ông đấy. Duật Luân cau mày tỏ ra bất mãn. Nhiều người như vậy, tại sao lại cứ phải chọn đúng em là giả gái chứ? Kiến Nam cũng không nhịn được cười mà vỗ vai cậu ta một cái. Yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ không nói cho vợ tương lai của cậu biết được đâu. Mau tranh thủ đi, thời gian không nhiều. Nghe vậy, Duật Luân cũng liền lên xe ngồi bên ghế phụ, chỉnh mái tóc, che bớt đi khuôn mặt của mình. Hải Tứ khi ấy nhìn đến anh. Đại ca, em đã kiểm tra rồi, cửa cài mã khóa báo động, nhưng mất điện thì sẽ không hoạt động. Biết rồi, hai người bao đi đi. Nói rồi Hải Tứ cũng gật đầu ngồi vào xe. Kiến Nam cùng với An Hy vội vàng tiến lại phía cửa nhà của Phương Bách Điền. Với một chút thủ thuật của anh, khóa cũng được mở. Hai người họ bước vào bên trong, cửa vừa đóng lại, điện khu cũng liền vụt sáng. Xe của anh cũng lăn bánh chạy đi, hướng trở ra phía cổng an ninh. Cánh cửa đóng kín, qua camera an ninh cũng chỉ thấy bóng dáng một nam một nữ ngồi trong xe không rõ mặt. Ngay khi xe Hải Tứ chạy ra khỏi cổng, một chiếc xe khác cũng đi tới rồi dừng lại trước rào chắn. Vẫn là người nhân viên an ninh chạy ra, cửa kính hạ xuống. Cao Hữu Khương nhìn ra ngoài mà hỏi, chúng tôi muốn vào trong. Hai người tìm nhà ai? Nhà của người mẫu Lan Thi. Cô Lan Thi sao? Khi nãy thấy xe của ông chủ Phương đi ra, không biết là cô Lan Thi có đi cùng không? Nhã Trúc ngồi bên ghế phụ lúc này lên tiếng. Chúng tôi có hẹn trước rồi. À vâng, để tôi mở cửa rào. Nói rồi nhân viên cũng quay đi ấn nâng rào chắn. Cao Hữu Khương sau đó lái xe đi thẳng vào bên trong. Tại khu giải trí Thượng Đẳng Kinh, bình thường nơi này vào mỗi buổi tối đều hội tụ rất đông những khách hàng thuộc giới thượng lưu đến vui chơi. Thời điểm cuối tuần lại càng đông đúc, náo nhiệt hơn hẳn bởi vì có nhiều sân chơi đặc sắc hơn thường ngày. Bên trong tại một sòng bài, nơi vị trí một người đàn ông trung niên có tướng tá cao lớn, sải tay của ông ta khoác lên bờ vai mảnh khảnh của người phụ nữ ngồi bên cạnh. Cục cưng, hôm nay chúng ta thắng nhiều như vậy mà trông em không mấy vui vẻ. Cô ta chán nản dựa lưng vào ghế thở dài. Chơi mà cứ thắng thế này chán lắm, không có một chút kích thích gì cả. Nghe vậy ông ta lại bật cười thành tiếng. Đúng là chẳng ai như em, thắng mà lại không thích. Vậy được rồi, em nói xem em thích gì. Hôm nay em thấy trong người cứ khó chịu thế nào, ở đây ồn ào quá, em muốn về. Được, chúng ta về. Ông ta phất tay gọi nhân viên. Một nam nhân viên tiến lại cúi đầu hỏi: Ông chủ Phương muốn ký gửi hay là muốn đổi tiền? Mấy đồng lẻ ở đây, đem về chẳng giải quyết được gì cả. Cứ để lại, lần sau cô ấy tới chơi. Vâng. Sau lời đấy, nhân viên vốn định vơ những chồng chip tiền trên bàn thì lúc này một giọng nói vang lên: Mới giờ này mà đã nghỉ, chưa ăn non sao? Xuất hiện trước mặt Phương Bách Điền lúc này là một cô gái còn khá trẻ, ăn mặc vô cùng táo bạo, gương mặt được trang điểm sắc sảo, đi cùng với một người đàn ông ngoại quốc mà tiến đến phía chiếc ghế đối diện ông ta mà ngồi xuống. Đó là Mizuki. Cô ta đưa chiếc ví cầm tay phủ kín đá quý cho Neil. Anh ta nhận lấy rồi rút từ trong ví ra một tấm thẻ nhựa màu đen, đưa cho người nhân viên đứng gần đấy, đem đi đổi chip. Lúc này Phương Bách Điền nhìn cô ta mà lên tiếng: Cô vừa nói ai ăn non? Mizuki cười nhếch một cái, cô ta khoát tay. Neil liền hiểu mà lấy ra bao thuốc, lựa một điếu rồi bồi lửa cho Mizuki. Cô ta hút một hơi sâu mà nhả ra rồi mới trả lời: Ở đây mới chỉ có một mình ông dừng cuộc chơi, vậy thì còn có thể nói ai? Nghe vậy, Lan Thi ngồi bên cạnh liền giận dữ chỉ tay vào mặt Mizuki: Có biết chúng tôi là ai không mà dám nói như vậy? Là ai thì quan trọng sao? Đã vào đây thì chỉ cần quan tâm có tiền hay không. Đây là... Còn chưa nói hết, Phương Bách Điền bỗng gạt tay Lan Thi xuống mà nói với Mizuki: Xem ra là cô rất không vừa ý chúng tôi. Là tôi không phục. Vừa nhìn đã thấy bà này là cố tình để cho hai người thắng. Bách Điền nghe vậy cười khẩy một cái: Không phục. Được, vậy tôi chơi với cô một ván, cược hết số tiền này. Mizuki đảo nhẹ trong mắt nhìn đến đống chip cược trước mặt Phương Bách Điền. Cược bằng mấy cái đồng lẻ mà ông nói sao? Bách Điền thẫn người ra một lúc, đột nhiên lại cảm thấy cô gái trước mặt mình khá ấn tượng. Ông ta ngửa mặt lên trần cười lớn. Lan Thi ngồi bên cạnh không mấy vui vẻ khi thấy thái độ kỳ lạ của Bách Điền. À ta cau mày khó chịu: Bách Điền, em muốn về. Có điều giờ đây sự để tâm của Bách Điền đã dành cho người đối diện. Ông ta thu cánh tay khoác lên vai Lan Thi lại mà nói: Nghe lời nào, ván bài này anh không thể không chơi. Nói xong ông ta nhìn đến Mizuki: Vậy cô muốn cược bao nhiêu? Mizuki cười nhếch một cái: Nói ra giá trị thì còn gì thú vị. Thế này đi, chúng ta chơi 3 ván, ai thắng nhiều hơn thì được yêu cầu một hiện vật của đối phương. Sắc mặt Phương Bách Điền lập tức đanh lại, ánh mắt ông ta đem theo sự do thám mà khoét sâu vào đôi mắt của Mizuki. Nhưng làm sao để cô biết tôi có gì để cô đưa ra yêu cầu đáp ứng và ngược lại? Tất nhiên sẽ không đến mức phải hái sao trên trời. Thế nào, ông không dám cược sao? Vì sợ thua thì sẽ không đáp ứng được thứ mà tôi muốn. Phương Bách Điền cười hát ra: Cô biết tôi là ai phải không? Vậy thì cũng nên biết rằng trên đời này không có thứ gì mà Phương Bách Điền tôi không thể có. Ông ta gằn giọng lên: Chia bài. Sau lời đấy, nhân viên cũng tiến đến cầm bộ bài lên sáo. Mizuki dáng vẻ bình thản, bờ môi tô son đỏ thẫm khẽ cong lên. Thời điểm ấy, tại biệt thự của Phương Bách Điền, bên trong không gian sang trọng, chỉ duy nhất có một ánh đèn pin soi lối đi, giọng của An Hy vang lên khẽ: Nơi này rộng lớn lại nhiều phòng như vậy, sợ rằng chúng ta không đủ thời gian để lục tìm hết. Lục Kiến Nam cùng cô hướng lên lầu. Thư phòng và phòng ngủ là hai nơi luôn ở trong phạm vi thường lui tới, chúng ta cứ tìm hai nơi này trước. Trong không gian tối đen như mực, bước chân của họ dù đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không cản được những âm thanh nhỏ phát ra. Hai người tìm qua mấy căn phòng, cuối cùng cũng tìm đến phòng làm việc của Phương Bách Điền. Ánh đèn pin chiếu rọi khắp vị trí, nơi nào cũng bị tìm qua. An Hy lúc này bỗng giật nhẹ áo anh một cái: Kiến Nam, nhìn xem. Cô chỉ tay về một phía, anh theo hướng đấy rọi đèn pin đến trước. Tầm nhìn của họ chỉ là một bức tranh sơn dầu, nhưng Lục Kiến Nam vừa thấy đã nhận ra giá trị của nó. Intergen, giá trị của nó không nhỏ, từng được giao bán với giá 300 triệu đô, không ngờ lại vào tay ông ta. Nhưng anh nghĩ xem, một bức tranh có giá trị cao như vậy lại không phải treo ở một nơi để mọi người có thể chiêm ngưỡng, mà lại là trong thư phòng riêng. Hơn nữa thiết kế của bức tranh, bức tường này cảm thấy không thích hợp để treo tranh ở đây. Kiến Nam suy tư một hồi, sau đó đưa đèn pin cho cô. Anh bước đến gần với bức tranh, đưa tay lên khẽ dịch chuyển nhẹ, rồi gỡ bức tranh xuống. Quả thực sau bức tranh đấy là một chiếc két âm với tường. An Hy vội vàng đến gần. Cải mã sao? Liệu có mở được không? Lời vừa dứt, An Hy lại cảm nhận được một cơn buồn nôn ập đến. Cô liền vội che miệng mình lại mà quay mặt đi hướng khác. Thấy vậy, Kiến Nam lo lắng hỏi: Em ổn không? An Hy thật ra cảm thấy choáng váng khủng khiếp, nhưng không muốn anh lo lắng nên chỉ lắc đầu. Không sao. Mã này anh có phá được không? Kiến Nam soi xét một hồi. Có thể thử. Kiến Nam áp tai đến gần, tay của anh cũng bấm dò mã khóa. Không gian tĩnh lặng tới mức nghẹt thở. Khi ấy, trên một con đường bên trong khu biệt thự, xe của Cao Hữu Khương vẫn còn quanh quẩn ở đó. Ánh mắt hắn ngó nghiêng nhìn quanh. Làm sao biết được là nhà nào đây? Nhã Trúc ngồi bên cạnh hắn liên tục bấm điện thoại gọi trai đó nhưng bất thành. Ai mà biết được ở đây chia làm nhiều khu như vậy? Cứ nghĩ tìm đúng số nhà là được, lại còn phải đúng khu nữa chứ. Bây giờ liên lạc cho bên kia cũng không được. Có điểm gì để nhận diện không? Chỉ nói là trước nhà có một cây hoa giấy. Hữu Khương di chuyển xe chậm chậm trên con đường để tìm kiếm. Hướng xe rẽ vào một khúc cua, ánh đèn chiếu thẳng đến phía trước. Rất nhanh tầm mắt nhìn thấy một cây hoa giấy hiện ra, liền nhấn chân ga chạy đến trước đó mà dừng lại. Phải nhà này không? Nhã Trúc nghe vậy thì liền nhìn ra. À, hướng đến biển số nhà thấy đúng với thông tin tìm được mà gật đầu. Đúng số nhà, có cây hoa giấy, khả năng cao là đúng rồi. Nhưng bên trong tối đen mà, hình như là không có người trong nhà. Nhã Trúc ngó nghiêng một hồi, lại vô tình nhìn thấy phía trên lầu có ánh sáng nhỏ hắt ra. Cần chuông thử đi, lỡ đâu đang ngủ bên trong. Nghe vậy, Hữu Khương cùng Nhã Trúc bước xuống rồi đi lại phía cửa, đưa tay lên nhấn chuông nhà. Âm thanh vừa vang lên cũng là lúc Lục Kiến Nam thành công mở được két. Nhưng không ngờ Phương Bách Điền cẩn thận cài chuông báo động, nên lúc này tiếng rú inh ỏi vang lên. Kiến Nam và An Hy sửng sốt, sau đó anh vội vàng tìm bên trong, còn cô thì tìm quanh nơi tắt công tắc báo trộm. Cuối cùng cũng nhìn thấy một nút đỏ mà vội ấn vào đó. Quả nhiên chuông điện tắt hẳn. An Hy gấp gáp nói: Bên ngoài có người. Ấn chuông thì không phải là bọn họ về đâu, cứ làm như không có người trong nhà đi. Nhưng chuông báo động vừa nãy... Khi ấy Lục Kiến Nam mở một chiếc hộp ra, liền phát hiện con chip được cất ở trong đây. Thấy rồi. Khi ấy ở bên dưới, tiếng chuông đánh động đến cả đội an ninh. Một nhân viên trực tuần đã rất nhanh có mặt. Anh ta nhìn thấy Cao Hữu Khương và Nhã Trúc đứng lởn vởn ở trước cửa mà quát lớn: Này, mấy người là ai? Nghe vậy, Nhã Trúc liền quay sang nói: Tôi đến tìm người mẫu Lan Thi. Đến tìm người, sao lại chuông báo trộm lại kêu? Chúng tôi không rõ đâu, chúng tôi chỉ là ấn chuông nhà thôi mà. Nhưng mà tối nay ông chủ Phương và cô Lan Thi đã ra ngoài rồi, làm gì có nhà đâu. Nhã Trúc chỉ tay lên phía trên: Khi nãy tôi thấy có ánh đèn hắt ra, liệu có phải là có trộm ở bên trong nhà không? Nghe vậy, người nhân viên cũng nhìn lên. Anh ta sau đó để đảm bảo an toàn hơn nữa, cũng đi lại nhấn chuông cửa rồi nói vòng vào: Có ai ở trong nhà không? Lúc này ở trên phòng, anh đi khẽ lên tiếng: Cứ im lặng không ổn đâu, sợ rằng họ làm lớn chuyện, chúng ta sẽ không trốn ra được. Anh ở đây chờ nhé, em có cách rồi. Dứt lời, cô liền rời đi. Nhưng Kiến Nam bỗng kéo tay lại: Em muốn làm gì? Không sao đâu. Nói rồi cô gỡ tay anh ra mà vội vàng đi thẳng ra ngoài. Kiến Nam khi ấy bước đến cửa sổ, nép vào bên rèm cửa mà nhìn ra bên ngoài. Nhân viên an ninh nhấn thêm vài hồi chuông, sau đó lại rút bộ đàm ra, định báo cho đội đến kiểm tra, thì khi ấy đèn trong nhà bật sáng. Sau đấy, cửa nhà được mở ra, xuất hiện trước mặt bọn họ là một cô gái mặc đồ ngủ, gương mặt bị che lại bởi chiếc mặt nạ dưỡng ẩm, chỉ lộ ra đôi mắt cùng với miệng. An Hy khi đấy cũng bất ngờ khi nhìn thấy Hữu Khương và Nhã Trúc xuất hiện ở đây. Cô bị sững mất vài giây, sau đó giữ bình tĩnh mà lên tiếng. Muộn rồi, ở chung inh ỏi làm cái gì vậy? Nghiễm nhiên ai cũng biết căn nhà này là Phương Bách Điền mua cho nhân tình của mình là người mẫu Lan Thi. Thế nên khi thấy một cô gái ở trong này, cho dù là không thấy được mặt, họ cũng mặc định đây chính là cô nhân tình đó. Nhân viên an ninh thấy vậy thì liền cười nói, hóa ra cô Lan Thi đang ở trong nhà sao? Thường cuối tuần cô hay ra ngoài cùng ông chủ Phương mà. Mà vừa nãy tôi đi tuần thấy có ánh điện nên sợ có trộm, nên mới nhấn chuông thử kiểm tra thôi. Hôm nay tôi mệt nên không đi với cùng Bách Điền. Nếu mà không còn chuyện gì nữa thì tôi đi nghỉ đây. Được được, cô Lan Thi mau đi nghỉ đi. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Nói rồi, nhân viên an ninh quay người đi. An Hy cũng định đóng cửa lại thì lúc này Nhã Trúc vội bước lên cản. Cô Lan Thi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi mệt rồi, để khi khác đi. Không lâu đâu, sẽ nhanh thôi mà. Nói rồi, Nhã Trúc giật lấy túi quà mà Hữu Khương đang xách rồi đưa cho cô. Cô Lan Thi, tôi có chút quà nhỏ tặng cô, muốn nhờ cô nói đôi lời với ông chủ Phương về chuyện tài trợ cho dự án Azura. An Hy cảm nhận được ánh mắt của Hữu Khương như dò xét cô, lo sợ bị lộ nên vội cầm lấy. Được rồi, tôi sẽ nói với anh ấy. Hôm nay tôi mệt, xin lỗi vì không thể tiếp. Nói rồi, An Hy cũng liền đóng cửa lại. Nhã Trúc lúc đó đứng ngây mất một hồi rồi lẩm bẩm. Làm người mẫu thì hay ho lắm sao? Cũng chỉ là nhân tình, thế mà còn tỏ ra kiêu căng. Nói rồi ả quay đi, lại bắt gặp Cao Hữu Khương đứng đấy, trầm tư nhìn vào cánh cửa đã đóng lại mà gắt nhẹ. Nhìn gì nữa? Sao? Lại muốn trèo cao à? Trúc có thể không nhận ra, nhưng với một người đã từng chung sống 10 năm với An Hy, nghiễm nhiên không cần tốn quá nhiều thời gian. Hắn chỉ nghe giọng, thấy dáng người và đôi mắt, liền nhận ra ngay. Hữu Khương chỉ là không hiểu rốt cuộc tại sao cô lại ở trong nhà của người mẫu Lan Thi, lại còn phải giả dạng là cô ta. Hắn không đội vạch trần cô là vì tình cảm cũ hay là vì có mưu tính khác. Hữu Khương không nói gì, chỉ quay người trở ra xe. Nhã Trúc thấy hắn phớt lờ mình thì càng thêm tức, gắt gỏng vài câu rồi cũng hậm hực ngồi vào trong. Thời điểm ấy tại kinh, bàn đánh bạc ở giây phút này có phần căng thẳng. Khi đã qua hai ván bài mà Phương Bách Điền và Mizuki vẫn chưa phân được thắng bại, hai người họ hòa nhau bàn thắng. Ván cuối cùng này là ván quyết định. Bách Điền khẽ nhấc nhẹ góc lá bài đang úp ở trên bàn trước mặt mình lên. Ánh mắt ông ta nheo lại khi thấy giá trị quân bài rồi lại hướng đến Mizuki. Tôi đang nghĩ xem không biết phải đòi cô hiện vật gì đáng giá đây. Mizuki nghe vậy, lấy một điếu thuốc mới châm lên hút mà nói. Xem ra ông chủ Phương khá tự tin vào lá bài của mình. Tất nhiên là trong một cuộc chơi đen đỏ, tự tin cũng là một cơ thế đáp ảo đối phương. Vậy tôi cũng muốn thử xem có hiệu quả hay không. Ông chủ Phương có sẵn lòng đáp ứng tôi một món đồ. Hình dáng của nó rất nhỏ thôi, nhưng bên trong lại chứa đựng vô vàn những thứ to lớn. Bách Điền nghe vậy liền đanh mặt lại nhìn Mizuki. Ngay khoảnh khắc đó điện bất ngờ bị cúp, toàn bộ không gian trở nên đen tối, không còn nhìn thấy rõ. Mọi người nhốn nháo cả lên, nhưng chỉ 5 giây sau điện lại được bật sáng. Nhân viên liền vội trấn tĩnh. Do điện quá tải tự ngắt thôi mà, mọi người bình tĩnh. Những game bị lỗi hệ thống, điểm điện tử sau chuyện vừa rồi, chúng tôi sẽ bù lại cho mọi người. Khi khách ở đây đang nhốn nháo thì Mizuki và Phương Bách Điền vẫn ngồi yên lặng ở đó nhìn đối diện nhau. Mizuki khi ấy khẽ cười nhếch một cái. Ông chủ Phương, mời. Bách Điền miết mạnh lá bài, ánh mắt ông ta không hề rời khỏi gương mặt của Mizuki, nhưng bàn tay vẫn chậm rãi lật bài. Nhân viên liền đọc lớn, thùng phá sảnh Aro. Mizuki nhìn điểm bài của ông ta, nhàn nhã hút thêm một hơi thuốc. Khi ấy Neoy đứng bên cạnh cũng với tay lên lật bài. Nhân viên đọc, thùng phá sảnh mạnh nhất A Cơ. Nghe điểm bài, khách hàng ở đây đều hiếu kỳ nhìn đến. Phải may mắn tới lúc nào mới có thể có được điểm bài như vậy. Bách Điền lúc này như mất bình tĩnh mà đập tay lên bàn đứng bật dậy. Ván bài này không tính, khi nãy mất điện quá đáng nghi, không ai đảm bảo được bài có bị đổi hay không. Mizuki nghe vậy bật cười. Cô ta sau đó cũng đứng dậy. Không ngờ ông chủ Phương là người dám chơi mà không dám chịu. Chơi lại một ván nữa đi. Nếu mà tôi thua lần này tôi sẽ đáp ứng cô. Tôi đến với mục đích là để giải trí, không phải để hơn thua. Nếu như ông chủ Phương đã không thừa nhận ván vừa rồi, tôi cũng xem như là mình rộng lượng đi, không tính toán với ông lần này. Cá cược lần này chúng ta hòa đi. Nói xong câu đó, Mizuki cũng quay người rời đi. Neo liền bước theo sau cô ta. Em làm hết mức rồi. Mình có kết quả chưa? Chưa. Chết tiệt, trả lại con ai biết chưa? Anh làm mà còn lo sai sót sao? Bách Điền đứng đấy nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Trong lòng ông ta bỗng dấy lên một sự bất an mà vội nói: về nhà mau lên. Dứt lời, Phương Bách Điền cũng liền rời đi. Lần thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi cũng vội vàng đuổi theo ông ta. Khi ấy, Mizuki cùng Neo ngồi trong xe lái rời khỏi kinh. Chuông điện thoại cũng vang lên. Neo vội bắt máy. Lấy được con chip rồi, trở về khách sạn. Mizuki ngồi bên cạnh nghe vậy mà thở mạnh một tiếng, rồi dựa lưng vào thành ghế. Neo thấy vậy, nhìn sang cô ta, khẽ cười. Sao? Em không tin tưởng với anh Lục à? Mizuki nghe vậy, quay mặt đi mà hời hợt nói. Không phải là không tin, mà là sợ Lý An Hy làm hỏng chuyện thôi. Người mà anh Lục đã chọn chắc chắn không phải là người tầm thường. Chị Dung cũng rất tốt mà. An Hy xỉ một tiếng. Mắt đàn ông mấy người nên đem cho chó nhai thì đúng hơn. Neo nghe vậy không hề tức giận, mà chỉ cười rồi lắc đầu với vẻ bướng bỉnh này của Mizuki. Bọn họ lái xe trở về khách sạn, cùng lúc bắt gặp Kiến Nam và An Hy cùng đám người hải tứ vừa tới. Neo tiến lại phía họ. Thật là không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như thế. Giật Luân lúc này chen vào. Cũng một phần là nhờ chị dâu đấy, nếu không suýt chút nữa thì lộ rồi. An Hy nghe vậy chỉ cười gượng mà xua tay. Khi ấy cơn buồn nôn lại tiếp tục kéo đến. Lần này cô nhịn không được mà thụp xuống nôn khan một trận. Kiến Nam thấy vậy liền ngồi bên cạnh vuốt lưng cho cô. Hải Tứ, mời một bác sĩ đến khám đi. Được. Họ đều không để ý rằng có một ánh mắt đang quan sát tất cả. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Tôi hãy hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.